Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 386, Arsenal đội phong tuyến lão đại. Lúc trước, Arsenal đội tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tất cả đều là lấy lòng Leeds United đội. Nhìn thấy những tin tức này đưa tin, Joa là khẽ cười khổ. Arsene Wenger mục đích rõ ràng. Chỉ cần là người cũng nhìn ra được. Nhưng là Joa lại là phi thường lo lắng. Đúng vậy, Arsene Wenger thủ đoạn cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng là dùng đến xác thực vừa đúng. Arsene Wenger liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Leeds United đội vấn đề. Người Pháp cũng tăng thêm lợi dụng. Một chiêu này nhìn qua vô cùng đơn giản dị. Nhưng là hiệu quả không thể khinh thường. Bởi vì hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thật là có điểm nhẹ nhàng. Hiện tại toàn Arsenal đội còn như thế nhiệt phủng bọn hắn. Bọn hắn không phiêu cũng không thể. Albertini nhìn thấy những này chính là ngẫu trao mày. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Albertini là làm qua cầu thủ. Hắn là có thể lý giải Arsene Wenger cái này giản dị động tác đơn giản lực sát thương. Đám cầu thủ tại thắng liên tiếp đến nhất định giai đoạn thời điểm. Kiêu ngạo tự mãn cảm xúc mình ức chế đều ức chế không nổi. Những này thủ đoạn mềm dẻo là phi thường dễ dàng đi đến không thể đoán được hiệu quả. Đây cũng là vì sao lại có người nói thịnh cực tất suy nguyên nhân. Albertini lo âu nhìn chằm chằm Joa. Dò hỏi. Lão bản, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đội bóng tình trạng cũng không phải là quá tốt. Joa mỉm cười, khoát khoát tay nói ra. Không cần quá lo lắng. Tin tưởng chúng ta bọn tiểu tử. Bọn hắn điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh. Năng lực khống chế cũng là không tầm thường. Không phải chúng ta Leeds United đội cũng lấy không được 16 thắng liên tiếp. Cho nên, vẫn tin tưởng bọn hắn a. Bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Albertini hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Joa có thể như vậy đáp lại. Chẳng lẽ Joa liền không có chút nào lo lắng sao? Joa tiếp tục nói. Lại nói. Nên nhắc nhở ta đều đã nhắc nhở. Bây giờ nói đến lại nhiều. Bọn hắn cũng chưa chắc nghe được xuống dưới. Cho nên, lúc này chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Albertini lần nữa sững sờ. Joa vậy mà nói ra lời như vậy. Cái này vượt quá dự liệu của hắn. Joa còn nói ra. Mà lại, có lúc thua một hai trận cầu cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi xem một chút, thi đấu vòng tròn mới bắt đầu chúng ta 4 liên tiếp bại thời điểm. Đám cầu thủ bạo phát ra cỡ nào năng lượng cường đại. Hiện đang cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo cũng không phải là không tốt. Dạng này có thể làm cho bọn hắn rõ ràng hơn chương nhận biết mình. Không thật là tốt sao? Albertini có chút trầm tư. Suy tư. Cho rằng Joa nói đến cũng đúng. Joa còn nói ra. Mà lại bây giờ cách giải ngoại hạng Anh kết thúc còn có thời gian rất dài. Ở thời điểm này thua cầu đều ở mùa giải cuối cùng thua cầu đến hay lắm. Bởi vì cái này thời điểm thua cầu. Chúng ta còn có truy đuổi thời gian. Nếu như kiềm chế đến mùa giải cuối lại thua cầu, lúc kia chúng ta khả năng liền sẽ một thua lại thua. Trực tiếp sập bàn, Albertini đột nhiên chấn động. Nguyên lai Joa đều đã cân nhắc như thế địa phương xa a. Albertini cho rằng Joa nói rất đúng. Nếu như muốn thua cầu, hiện tại thua cầu rõ ràng tốt hơn tại đến mùa giải cuối cùng lại thua cầu. Nghe được Joa về sau, Albertini ngược lại là không có lo lắng như vậy. Lúc này, Albertini là phi thường nhẹ nhõm. Trận đấu này đá cho cái dạng gì bọn hắn đều có thể ngẫu tiếp nhận. Cái này còn có cái gì tốt lo lắng? Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Joa liền từ bỏ trận đấu này. Trận đấu này có thể thắng tự nhiên là tốt nhất. Dù sao thua mất trận đấu này Leeds United liền muốn mất đi thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Thậm chí có đi đến thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư nguy hiểm. Joa làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ trận đấu này đâu. Joa không hề từ bỏ. Hắn hiện tại là thái độ như vậy chủ nếu là bởi vì Joa nên làm đều đã làm. Tiếp xuống liền muốn hắn đám cầu thủ phản ứng cùng biểu hiện. Joa đã làm tốt dự tính xấu nhất. nhưng là Leeds United đội mục tiêu vẫn là xung kích thắng lợi. Xung kích giải ngoại hạng Anh thứ 17 thắng liên tiếp. Đường phân cách xoa cùng Leeds United đối phương mặt không ai bất luận kẻ nào đứng ra đáp. Lại, đây là ngoài Arsene Wenger dự liệu. Tại lúc trước xoa cùng Leeds United đội vậy mà không phát ra tiếng. Đây quả thật là quá phản khác thường. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đúng vậy, lúc này Arsene Wenger là có chút nghi thần nghi quỷ. Xoa ra hỏa này vậy mà không có phát ra tiếng. Đối với bọn hắn lúc trước ngôn luận vậy mà không có một chút ý kiến. Cũng không có biểu đạt ra cái nhìn của bọn hắn. Xoa ra hỏa này đến tột cùng là có ý gì? Ra hỏa này đang nổi lên âm mưu gì? Cho nên, có lúc không phát ra tiếng liền chưa hẳn không được. Một chút lòng nghi ngờ nặng người. Người ngẫu nhiên khác thường hành vi liền sẽ khiến bọn hắn siêu cấp coi trọng. Sau đó điên cuồng nghiên cứu suy đoán. Thậm chí một chi tiết địa khu chụp. Sau đó đem mình tra tấn thành tên điên. Bệnh đa nghi nặng người chính là như vậy. Bọn hắn thường thường thua đều không phải là bại bởi đối thủ. Mà là thua cho mình. Mặc dù Arsene Wenger bình thường không phải một cái lòng nghi ngờ rất nặng người. Nhưng là tại đứng trước Joa thời điểm. Hắn lòng nghi ngờ vẫn là nồng đậm lên. Bởi vì Joa ra hỏa này hành vi hôm nay thật là quá lại vượt qua. Lại thêm trước đó đối với Joa hiểu rõ. Ra hỏa này là một cái phi thường giảo hoạt. Thủ đoạn bách biến. Âm mưu quỷ kế rất nhiều một người. Arsene Wenger liền không thể không hoài nghi Joa là đang nổi lên âm mưu quỷ kế gì. Cho nên, lúc này Arsene Wenger chính là đang suy đoán. Suy đoán Joa đến cùng muốn làm những thứ gì. Thế nhưng là, hiện tại Joa không có đứng ra nói chuyện. Hắn là không có có đồ vật gì có thể phân tích. Cho nên hiện tại Arsene Wenger là có chút không có đầu mối. Arsene Wenger vắt hết óc, đều không thể đoán được Joa ý nghĩ. Vì thế, Arsene Wenger là càng thêm tin chắc Joa là đang nổi lên siêu cấp đại chiêu. Cho nên tại tranh tài trước đó, Arsene Wenger một mực nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ phải cẩn thận. Cẩn thận Leeds United người âm mưu quỷ kế. Đồng thời Arsene Wenger cũng là nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ ở trong trận đấu nhất định. Phải chú ý phòng thủ. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải chú ý phòng thủ. Không muốn cho Leeds United người phản kích cơ hội tốt. Lúc này, Arsene Wenger ngược lại là không có trước đó lòng tin tràn đầy. Arsene Wenger đột nhiên đối trận đấu này tràn đầy lo lắng. Trận đấu này giống như có lẽ đã có chút thoát ly khống chế của hắn. Arsene Wenger nhắm mắt trầm tư. Trong lòng nghĩ đến. Cái này đáng chết tên điên Joa thật không đơn giản a. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu đã không xa. Arsene Wenger ngược lại là hơi khẩn trương lên. Lúc này, Arsene Wenger là hy vọng có thể sớm một chút đi đến hiện trường. Có thể hảo hảo quan sát Joa cùng Leeds United đội. Nhìn xem đám người kia đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Dưới tình huống như vậy. Arsene Wenger liền dẫn theo mình đám cầu thủ leo lên xe buýt. Hướng về Arsenal đội sân nhà Emirates Stadium chạy tới. Cái này một cái mùa giải. Arsene Wenger thật là không thèm đếm xỉa. Lúc đầu Arsenal đội xây dựng sân bóng mới. Bọn hắn liền không có cái gì tiền. Nhưng là trước hai cái mùa giải thành tích quá kém. Cho nên bọn hắn vẫn là cắn răng phát một số tiền lớn. Đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ. Trong đó Arsenal đội liền đem 6-7 ngàn vạn bảng Anh tốn hao đến Leeds United trên thân. Đưa vào Darren Ben, Diaby bọn người. Rất bình thường hiển nhiên. Arsenal đội cái này mùa giải mục tiêu vô cùng minh xác. Đó chính là ít nhất phải giết tiến Premiership năm sau lúc trước 4. Quay về UEFA Champions League. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2. Khoảng cách giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng cũng là vô cùng gần. Xem ra dẫn viện binh kết quả phi thường không tệ. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mặc kệ Joa có âm mưu gì. Trận đấu này hắn Arsene Wenger nhất định phải cầm xuống. Đường phân cách năm 2008 ngày mùng 1 tháng 1. Nước Anh London Emirates Stadium. Hôm nay London thời tiết còn là rất không tệ. Khó được là một cái tinh không vạn lý thời gian. Không có mưa cũng không có sương mù. Thời tiết là phi thường không tệ. Chỉ là có chút gió. Vẫn còn chút lạnh. Nhưng là những này vẫn như cũ là không che giấu được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là đi tới Emirates Stadium. Đem trận banh này trận đều cho lấp kín. Bọn hắn đều là giơ cao lên đủ loại hoành phi. Chúc mừng lấy Arsenal đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Rất bình thường hiển nhiên. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng Arsenal đội trận đấu này tất thắng không thể nghi. Ngờ, Arsenal đội chính là muốn trở thành giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sĩ khí tràn đầy. Liền chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đương nhiên nay Đài Nam cũng là có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đi tới sân khách. Bởi vì Emirates Stadium rất lớn. Có thể dung nạp 6 vạn người. Cho nên Leeds United đội cầm tới vé vào cửa cũng là so địa phương khác nhiều hơn một chút. Lần này bọn hắn đã tới 6,7 ngàn người. Chinh chiến sân khách đã coi như là thanh thế tương đối lớn. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hát vang lấy Leeds United đội ca đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này Leeds United đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói ra. Thật nhiều, song phương đám cầu thủ đều đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, hôm nay, song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà. Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải, Krishna, Senderos, Kolo Touré cùng Ibu từ trung trận từ trái đến phải, Herlev, Fabregas, Abu Diaby cùng Rozicki song tiên phong, Adebayor cùng Darren Ben đúng vậy. Đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Là có rất nhiều biến hóa. Thủ môn vị trí bên trên Almunia đã thay thế Layman. Nghe nói Layman chẳng mấy chốc sẽ đã xuất ngũ. Almunia là trở thành Arsenal đội chủ lực thủ môn. Bất quá Arsene Wenger tự hồ là có chút không hài lòng lắm. Cho nên hắn là chuẩn bị đưa vào coi là mới thủ môn. Nghe nói Arsene Wenger là coi trọng nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn. Hiện tại Leeds United đội chủ lực thủ môn trung chứng. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này vô cùng khó khăn. Cơ hồ là không có khả năng. Tại tuyến hậu vệ thượng Pháp nước hậu vệ trung tâm Galas không có xuất ra đầu tiên. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Senderos vị này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Arsene Wenger đối với hắn là tràn đầy mong đợi, cho là hắn là tương lai Arsenal đội phòng thủ hậu phương hạch tâm. Giữa trận Flamini đã bị đày vào lãnh cung, nghe nói cái này mùa đông chuyển nhượng liền bị Arsene Wenger cho đưa tiễn. Trực tiếp đưa đi đen đỏ quân đoàn giống như tuyến tiền đạo bên trên Van Persie vẫn như cũ ngồi ở ghế dự bị lên. Darren Ben sau khi đến. Không đến bao lâu liền cướp đi Van Persie chủ lực vị trí. 20 vòng đấu đi qua. Darren Ben là xuất ra đầu tiên 14 trận. Dự bị 2 trận. Hắn dẫn bóng số là 16 cái. Hiệu lực phi thường không tệ. Trở thành Arsenal đội phong tuyến lão đại. Đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cơ hồ có thể nói được là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Nhìn ra được Arsene Wenger muốn thắng được trận đấu này tâm tư là vô cùng rõ ràng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.